Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đến lá thư 194. Một câu chuyện lần này thì cũng không có quá là ghê, cũng không có nhiều những tình tiết tâm linh ma quỷ. Nhưng mà chắc chắn một điều là đây sẽ là một cái những cái câu chuyện mà chúng ta gặp trong đời sống rất là nhiều. Câu chuyện của chú Tư, quê ở Cần Thơ, gửi về cho kinh. Chú Tư nói là chú có ba người con. Một người con gái lớn đã có chồng, một người con trai thứ cũng lập gia đình ở riêng, còn người con trai út thì cũng đã có vợ, hiện đã sống vẫn sống chung với chú thím. Thì có một cái lần đó, anh Út anh đi thăm một người bạn bị tai nạn. Thì cái người đó là bị té xe, gãy chân phải bó bột, đi tới đi lui là phải chống nạng để đi. Thì tới thăm thì người ta hỏi thăm sức khỏe là được rồi, phải không? Đằng này ảnh hứng lên, cái là anh lấy cái nạng của bạn mình, anh chống anh đi thử. Thì cái lúc đó cái người bạn mới la, mới nói chứ cái đồ đó đâu phải là đồ chơi đâu mà mày thử bậy bạ vậy, xui dữ lắm. Thì anh Út này anh mới cười, anh nói có gì đâu sợ, thí dụ như mà xui rủi nó tới thì nó tới thôi. Bây giờ tập trước đi, có gì mai mốt đỡ bỡ ngỡ. Đó, vậy đó mà y như rằng một tuần sau anh bị tai nạn, lại phải đi bằng nạng. Mà cái tai nạn đó nó cũng lãng xẹt à. Mọi người có biết cái chiếc phà mà chở mấy cái máy cắt rồi máy gặt đập liên hợp không? À, thì cái chiếc phà đó nó có hai cái dĩ sắt hai bên, giống như là làm sẵn cái đường ray á, hai cái cầu á, để mà bắt lên bờ cho máy chạy lên. Thì bữa đó phà cập bến, anh Út anh mới chạy tới anh đỡ hai cái dĩ sắt này xuống. Cái dĩ sắt thì nó nặng mà, thường thì người ta đỡ xuống á, thì người ta đứng ở trên phà kéo cái sợi dây cho cái dĩ nó xuống từ từ. Thì cái bữa đó anh cũng làm như vậy luôn, nhưng mà hai cái dĩ bên hai bên nó bị trên, nó không có bằng nhau đó. Rồi vậy là anh phải leo lên bờ, anh dùng tay anh nhấc một cái bên dĩ để lại cho nó bằng. Thì cái lúc mà nhấc lên như vậy thì để xuống một cái là cái đầu của nó rớt trúng cái bạc chân của anh, đứt hai cọng gân, phải đi mổ. Rồi vậy là có dịp xài nạn liền luôn. Chống nạn đi mấy tháng trời mới hết. Tới lúc đó hả, ta nói chú Tư ông chửi quá trời chửi, nói lớn rồi mà còn chơi ngu. Chửi ngu là ngu hai chuyện luôn, một là cái vụ lấy cái nạn chống thử, còn hai cái dĩ sắt cái gì mà đi nhấc lên cái kiểu đó rồi rớt trúng chừng. Đó, vậy rồi mấy tháng sau, khi mà cái chân của anh Út lành lại rồi á, thì anh định đem hai cái nạn đó đi đốt bỏ, tại vì cái nạn bằng gỗ mà. Thì cái lúc anh định đốt thì Tiếm Út cản lại. Tiếm Út nói chứ cái nạn còn mới, đốt chi uổng quá, để lại mốt có xài gì xài. Rồi y như rằng một tháng sau lại có chuyện xài thiệt luôn. Là chị con gái thứ hai của chú gặp tai nạn. Bữa đó chị rước con đi học về, thì một đứa ngồi phía trước, đứa ngồi phía sau. Tới cái đoạn đó có một con chó tự nhiên trong lề nó phóng ra sấn đúng ngay trần cái xe của chị, là chiếc xe lật ngang, ba mẹ con té xuống. Thì lúc đó chị vẫn còn đủ tỉnh táo để mà đỡ cái đứa nhỏ ngồi trước. Thì nhờ đó mà đứa nhỏ không sao hết. Nói chung là tại gấp quá rồi theo quán tính rồi cứ đỡ cái đứa gần tay mình nhất thôi, chứ không phải là lo đứa này bỏ đứa kia. Thì mà chị đỡ con như vậy không có lo cho mình, cho nên là khi té xuống thì cái xe nó đè lên chân chị. Kết quả là nứt xương chân, cũng phải bị bó bột, cố định một chỗ luôn cho nó lành. Đi tới đi lui là phải xài nạn. Vậy đó là lại đúng lấy đúng cái cặp nạn của anh Út để xài. Hên là cái vụ tai nạn đó hai đứa con không có bị gì hết trơn á. Một phần là chị chạy chậm, chứ không là không biết chuyện gì xảy ra rồi. Lần đó là chú Tư lại chửi Thím một chập nữa. Chú nói chứ Đã nói đốt đi rồi thì đốt đi, ở đó mà dưỡng lại để xài. Sao mà cái nhà toàn là mấy cái người nói chuyện gì đâu không vậy trời. Chú nói chứ, chừng nào mà chị hai đi đứng lại bình thường, đem cái nạn nó đi đốt đốt liền, ai đòi giữ lại là tới số với chú. Còn ai mà ngứa đó nghe, đang yên đang lành lặn gì mà đem nạn ra chống thử là chú quánh cho què giò thiệt, chống nạn đi thiệt luôn. Đó, sau cái vụ đó chị hai khỏe lại là chú Tư đem liền hai cái cây nạn đi đốt liền luôn. Từ đó không có chuyện gì xảy ra xui rủi gì nữa hết. Đó, vậy mới nói là hình dung là một cái câu chuyện mà hôm nay mới, tại sao nói là không có ghê, nhưng mà nó lại là những cái câu chuyện mà bà con sẽ gặp trong đời sống rất là nhiều. À, là những cái câu chuyện về những cái điềm xui rủi nó sẽ đến. À, chú Tư kể tiếp. Chú nói là cái chuyện xui xẻo nó xảy ra như vậy á, không biết có phải là do mình có những cái hành động hay là lời nói xui mà thành hay không, thì điều đó không có giải thích được. Nhưng mà những cái chuyện như vậy nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì đôi khi mình không tin nó cũng không được. Cho nên là có những cái mà cái gì đó nó xui xẻo hay là những cái điềm gì đó nó không có tốt, không có may mắn, thì tốt nhất chúng ta đừng có làm, đừng có nói ra, đừng có đụng vô thì nó sẽ hay hơn. Thì đó là cái chuyện về nói gỡ đã từng xảy ra ở trong chính gia đình của chú Tư. Rồi khi mà đem cái chuyện này kể cho nhiều người nghe thì họ cũng lại kể cho chú nghe những cái chuyện nó giống giống vậy. Giờ chú kể lại cho mình nghe. À, coi coi chúng ta có từng gặp một cái chuyện nào vậy hay chưa. Là chú có một người cháu làm công an. Chú không có nói tên thật cái anh này, nhưng mà mình tạm đặt anh là anh Nam đi. Rồi khi mà nghe chú kể á, thì anh Nam anh nói chứ, thì đúng là con làm cái công việc này, nhưng mà không phải là mê tín gì, nhưng mà mấy cái chuyện gì mà nói xui, nói gỡ hay là làm những cái hành động xui xẻo đó đó, rồi nó xảy ra thật á, thì anh tin. Tại vì hồi đợt đó có một số đồng chí khác đi bắt một cái ổ đánh bài tại một cái nhà kia, thì bữa đó bắt đầu được cả chục người á. Mấy anh em mới ngồi chờ lập biên bản xong thì mới giải hội về đồn. Thì bữa đó mấy anh em có đem theo còng tay theo á, nhưng mà không có xài. Cái lúc ngồi dướng díu quá thì anh Nam mới để cái còng lên trên bàn. Thì mới có cha nội trong xóm tài lanh tài lẹt, nghe tin bên này có sòng bài đi tới coi. Thì làm như lần đầu thấy cái còng á, khoái quá hay sao. Anh Nam vừa đặt lên bàn cái anh chả chụp vô, anh chả đeo vô tay thử. Anh cản không kịp luôn á. Hên là ổng mới đặt vô thôi chứ không chưa bấm lại. Anh Nam giật lại được. Hỏi chứ làm gì vậy? Ổng mới cười cười, ổng ướm thử, ổng nói ướm thử vô coi coi chứ đâu có gì đâu. Anh mới la, ổng nói ba cái này đâu phải đồ chơi đâu mà ướm thử cho anh hội ơi. Nó có huông đó nghe. Ông mà ướm thử đi vài bữa coi chừng ông bị còng thiệt á. Thì ổng mới trề môi, ổng nói chứ tôi sống đúng theo pháp luật mà, ai bắt tôi được. Anh làm cho nhà nước mà anh mê tín dị đoan nữa ha. Cái bị nói vậy anh Nam cũng hơi bực mình. Anh nhưng mà không có quạo ra mặt, anh chỉ cười khẩy, anh nói là ờ ông nói vậy thì tôi chịu, coi như tôi tin dị đoan đi. Ờ mà hy vọng ông đừng có làm gì trái pháp luật nha, chứ tôi gặp 9 người thì hết 9 người bị rồi đó. Hy vọng ông phải là người thứ 10. Vậy đó mà lây quay tuần sau là anh Nam đi bắt đá gà. Cái lúc vô tình thôi thì không phải cố ý, người ta đá gà nguyên một đám vậy đó. Tới khi mà ập vô, thấy người nào thì bắt người đó chứ đâu phải là lựa được. Anh mới nhào vô chụp được một người thì anh lấy còng ra, anh còng cái tay người đó liền. Lúc đó không biết là ai luôn. À, khi mà cầm xong rồi quay nhìn qua thì mới thấy là trời đất ơi, đúng ngay cái anh cha bữa lấy thử cái còng của anh. Là anh cầm ổng đúng ngay cái còng hôm bữa ổng thử luôn á. Lúc đó ông Nam mới hỏi chứ ổng còn nhớ anh không? Cái còng đó là cũng ổng thử bữa trước đó. Giờ cho ổng đeo thiệt luôn nè, thấy vừa dặn quá trời. Lúc đó ổng cũng chỉ biết im lặng thôi chứ cũng không có nói được gì thêm hết. Rồi một cái câu chuyện khác, chú Tư kể về câu chuyện của bác hai. Ở trong thư thì chú Tư nói là chú kêu là bác hai thôi, mình không biết là quan hệ của chú với bác hai như thế nào. Thì bác hai này đã ngoài 70 rồi. Hồi xưa bác hai làm nghề đánh trống đám tang. À, hễ mà chúng ta đi đám tang á, thì cái lúc mà thắp nhang rồi quỳ lại người đã khuất á, thì sẽ có người đánh trống, người ta kêu là trống nhạc. À, còn hồi nào giờ mình hay có nghe thêm cái từ trống chầu á, là khác nha. Rồi, đó là một cái cặp trống. Trống nhạc á, là một cặp trống để ở phía trước chỗ quan tài, vừa đánh trống vừa gõ mõ. Chỉ gõ cái gọi cái mà gõ mà kêu mà beng beng beng beng á, thì cái đó người ta kêu là chập chả. Thì hồi xưa bác hai làm cái nghề đánh trống đó. Bác làm nghề từ cái năm lên 25 tuổi rồi, tức là gần 50 năm về trước. Cho tới hiện tại thì sức khỏe của bác không còn tốt, cho nên không có đi làm nữa. Thì đối với những người làm nghề như bác vậy đó, lại có rất nhiều những cái mẩu chuyện tâm linh, mà đặc biệt là cái chuyện kiêng cử trong nghề. Nếu như ở bây giờ nè, thì khi trong nhà có người mất á, người ta đi tới trại hòm để mua hòm. Thì tại vì ở tại trại hòm đó là sẽ có kèm luôn các dịch vụ mai táng, cho thuê rạp, thuê bàn, đạo tỳ đưa tiễn, có luôn người đánh trống nhạc luôn, thậm chí thầy cúng cũng có luôn. Thì cái chỗ ông thầy tụng với lại trống nhạc đó là họ liên kết với cái chủ trại hòm. Chỉ cần người nhà yêu cầu là có ngay. À, chứ còn hồi xưa thì không có cái vụ này. Hồi xưa là người nhà tự đi mua hòm riêng, rước thầy cúng riêng, rước người đánh trống nhạc riêng. Mà hả bác hai nói là hồi xưa đi đánh trống nhạc không có tiền như bây giờ đâu. Nhà nào khá giả thì cho tiền, nhà nào khó một chút thì cho gạo, cho trái cây, đồ ăn đồ đó. Rồi thậm chí có nhà nghèo quá thì bác cũng không có nhận bất cứ thứ gì từ họ, đánh miễn phí luôn. Thì bác nói là một trong những cái điều kiêng kỵ lớn nhất đối với cái nghề này á, là thân nhân của người mất đang có đeo tang thì không được phép đụng vô những cái dụng cụ của ban trống nhạc. Nói cho dễ hiểu hơn là cái bộ trống nhạc đó nó sẽ có một cặp trống, mõ, chập chả với cây đờn cò. Thì người ngoài có thể sờ tới, đánh trống thử hoặc là gõ mõ hay gõ chập chả, kéo đờn cò gì tùy thích, không sao hết. Nhưng mà cái người nhà đó, người nào mà đang đeo tang là không có được thử mấy cái đó. Tại vì những cái thứ đó phục vụ cho đám tang, mà người nhà tới sử dụng thì nó giống như là ý là nói là muốn có trong nhà có thêm người mất hay gì mà xài mấy cái đó, muốn sử dụng thêm lần nữa hả? Ý là vậy đó. Thì bác mới kể ra những cái chuyện cấm kỵ như vậy thì chắc là có nhiều người biết, đặc biệt là những người lớn lớn tuổi trung niên, chứ người trẻ thì chắc là ít biết hơn. Ai mà không biết thì sau khi nghe cái tập chuyện này thì về hỏi thử người lớn, những người đánh trống nhạc có phải vậy không. À, rồi lúc nào mà đi tới đám thì bác hai cũng dặn người nhà là không có được đụng vô đồ nghề của bác, tại vì sợ nó lại vô tình nó gây cái điểm xui xẻo cho gia đình người ta. Thì lần nào trước khi vô đám bác cũng phải phổ biến một lần vậy đó. Nhưng mà cuộc đời đâu có cái gì là thập toàn. Thì trăm người thì cũng có lọt vài người cứng đầu, lì lợm không chịu tin, hoặc là nó cũng là những cái điều xui khiến như sao đâu. Tới khi xảy ra sự việc rồi thì hối hận cũng không kịp. Là như vậy. Thì cái lần đó bắt đi đánh trống nhạc cho một cái gia đình kia, trong lúc không có khách á, thì anh con trai của cái người mất có đem nước tới mời, anh cũng ngồi nói chuyện vài ba câu. Anh mới đưa tay lên, anh lấy cái mỏ để mà gõ thử, thì bác hai mới cản lại. Bác cũng giải thích cho anh hiểu như nãy giờ bác nói vậy đó. Thì anh cười cười, anh nói không tin đâu. Bác hai nói cái đó là chuyện cấm kỵ, tin hay không cũng được, nhưng mà tốt nhất đừng có đụng vô. Ba cái đồ này đâu phải đồ chơi, cũng đâu có gì hay ho đâu. Bình thường đi đánh trống nhạc là bác hai đi tới ba người, lúc người ta lại thì đánh trống, mõ với chập chả, còn cái lúc cúng cơm thì trống, mõ với đờn cò. Nhưng mà cái bữa đó, đám nhà đó đó, thì chỉ có hai người thôi. Cho nên cái lúc mà người ta lại thì chỉ có trống với chập chả chứ không có mỏ. Thì bác hai là người đánh trống, cái người bạn kia của bác đánh chập chả. Thì đang đánh tự nhiên ở đâu có tiếng mỏ đánh theo. Cái mỏ là cái dễ đánh nhất, không có cần tập luyện gì hết, cứ gõ miệng sao cốc cốc cốc đều đều đều đều là được rồi. Cho nên ai cũng có thể gõ hết. Thì khi mà cái tiếng, nghe cái tiếng mỏ như vậy, bác quay lại thì thấy cái ông nội, cái anh con trai đó đang cầm cái mỏ gõ theo. Bác giật mình, bác dừng lại, bác la liền, nói tôi đã không cho rồi sao anh còn ngoan cố làm vậy. Người đó mới nói là thấy người ta lại thì giờ lợi đánh cho đủ bộ vậy chứ cho nó sung, có sao đâu sợ. Chuyện anh làm, nếu mà có gì anh tự chịu trách nhiệm, bác hai đừng có sợ. Thì bác hai ông mới tức, ông nói chứ bây giờ mà anh kia hay là người nhà còn tự tiện đụng vô đồ nghề của bác nữa, bác bỏ về, không làm nữa. Người nhà mới ra la anh con trai kia, rồi hứa là không tới phá bác nữa. Bác nói cái chuyện kỵ người nhà sử dụng đồ nghề là cũng lâu lắm rồi, nhưng mà hồi nào giờ đi làm bác chưa có gặp qua. Đó cũng là cái lần đầu mà có người là dám làm vậy luôn. Thì bác cũng mong là xưa giờ giống như xưa giờ chưa gặp, thì lần này có mới lần đầu tiên gặp, thì nó cũng là những cái điều người ta răn dạy vậy thôi, chứ nó không có xảy ra cái gì đối với gia đình anh này đâu. Bác cũng đốt nhang khấn tổ nhạc là người ta không biết mới làm vậy thôi, chứ không có cố tình, cũng gian dái cho gia chủ rất là nhiều. Rồi cái mọi chuyện nó cũng trôi qua. Lây quay cho tới 49 ngày sau thì chính người con trai đó tới rước bác về nhà đánh trống nhạc. Lần trước là đám tang của cha ảnh, thì lần này tới mẹ. Bà mẹ này mới có hơn 60 à, còn rất là mạnh khỏe minh mẫn luôn. Tự nhiên đột quỵ cái qua đời. Nhưng mà người nhà kể lại là lúc trước á, trước khi mất chừng nửa tháng thì bà có cái biểu hiện lạ lắm. Tự nhiên bà hỏi con cháu, ủa sớm mình ai chết mà trời có tiếng trống nhạc vậy bây? Nhưng mà trong sớm làm gì có đám tang đâu, con cháu của bà cũng đâu có nghe tiếng gì đâu. Ví dụ mà cái tiếng trống chầu đánh hơn xa thì còn nghe, chứ trống nhạc này nghe sao xa sao nghe được. Nhiều lần bà hỏi vậy luôn chứ không phải một lần. Người nhà nói là không nghe thấy. Thì bà mới nói sao kỳ vậy, rõ ràng tao nghe lớn lắm, y như ở đâu kế bên. Đó, đó là một cái chuyện lạ xảy ra trước khi người mẹ đó qua đời. Anh con trai lúc mà tới rước bác hai thì anh nói anh hối hận, anh sợ nữa, nghĩ là do hôm trước mình gõ mỏ trong đám tang của cha, cái bây giờ mới mẹ mất, anh tự trách đó. Anh hỏi chứ vậy rồi có sao không? Bác hai mới nói là cái điều cấm kỵ trong nghề nó vậy, chứ cô không ai kiểm chứng. Nhiều khi nó cũng là cái sự trùng hợp thôi. Dù gì thì bà cũng mất rồi, con người sống chết có số mà. Bây giờ tốt nhất là hả, ráng lo cái đám tang cho nó tròn đi, rồi mai mốt đừng có ngứa tay mà làm mấy cái điều như vậy nữa. Lúc đó bác cũng không biết có phải là tại anh gõ mỏ không, ở trong đám tang của cha mình mà mẹ mới mất vậy hay không, là sự trùng hợp nữa. À, cái đó là bác không biết thiệt. Rồi cái tiếp tới một lần khác, cái trường hợp cũng tương tự như anh kia. Bác đi đám tang cho, làm đám tang cho một bà lão khoảng 80 rồi. Thì cái lúc người nhà dọn cơm, mời bác hai với mấy người đi chung ra ăn cơm. Thì ba người ra ngoài bàn ngồi ăn, thì có khách tới giếng thắp nhang lại người đã khuất. Thì có ba đứa cháu của người mất, tuổi đâu đó chừng 15-16, nó phóng vô, nó nhảy vô, nó đánh. Đứa đánh trống, đứa gõ mỏ, đứa gõ chập chả. Thì tất nhiên là tụi nó đánh tầm bậy tầm bạ không thôi, chứ đâu có đánh đúng bài bản gì. Bác hai nói xui một cái là vị trí ngồi của ba người quay lưng lại với cái chỗ để trống, cho nên khi ba đứa kia nó vô bác đâu có hay. Bác quay lại nhìn rồi là cái bỏ luôn cái chén cơm đũa xuống, rồi xuống chạy tới la trời không. Trong khi trước khi đó bác đã dặn rồi, chứ đâu phải là không. Vậy đó, y như rằng 2 tháng sau là nhà đó lại có người mất. Cái bữa đó là đám tang của bà già 80 rồi. Chồng bả thì mất trước đó mấy năm rồi. Thì bả mất 2 tháng sau thì tới người con trai lớn của bả qua đời. Bị gì bị rắn cắn. Trước cái lúc người đó mất á, thì có xảy ra cái hiện tượng gì lạ hay không thì bác hai không có nghe kể, cũng không có dám hỏi luôn. Đó, đó là 2 lần mà 2 cái trường hợp mà bác gặp phải. Là những người không có nghe lời, cố tình dùng những cái thứ đồ nghệ của bác. Và sau đó thì có người qua đời, người nhà qua đời. Bác nói nhiều khi nó cũng có cái sự trùng hợp, cũng không chừng. Nhưng mà đã là những gì kiêng kỵ thì tốt nhất chúng ta không có nên phạm vào. Rồi những cái điều kiêng kỵ thứ hai là cái điều này là bác chắc chắn luôn, bác trải nghiệm trực tiếp luôn. Tại vì nó xảy ra nhiều lần rồi, mà lần nào nó cũng y kinh nghiệm y như vậy. Đó là cái ngày bình thường thì nếu mà lấy đồ nghề ra mà thử á, hoặc là dợt thử á, thì chậm nhất là 3 ngày sau có người tới rước đi đánh trống nhạc liền. Bác nói như hồi đó, 1 tháng có đi 2-3 đám, có khi nhiều 4-5 đám, có khi nửa tháng trời không có ai kêu cũng không chừng. Những người đi theo bác để mà gõ mõ đánh chập chả, lúc rảnh rỗi bác sẽ dạy cho đánh trống. Tại đánh trống với kéo đờn cò là khó nhất, trong đó trống là cực kỳ khó. Ở nhà mà hễ có chuyện gì, không có chuyện gì làm, lôi ra để chỉ dạy thêm cho họ đánh mau thành thục. Bác nói hả, tự nhiên mà lôi trống ra đánh thì nó cũng cấm kỵ. Nhưng mà nhiều lúc mình đánh thử, mình tập luyện, thì mình đốt nhang khấn tổ nghề là được chứ không sao. Nhưng mà tự nhiên mình không khấn mà mình lấy trống ra mình đánh, là cái giận xui nó đến liền. Để lúc đầu bác với 2 người này không có để ý, nhưng mà nhiều lần ngồi chiêm nghiệm lại thì mới rút ra được một cái điều là cứ hễ mà lôi trống ra tập luyện á, thì ngày hôm sau có người tới trước đi đánh ở đám liền. Đa số là 1-2 ngày sau, mà lâu nhất là 3 ngày. Rồi đơn cò cũng vậy luôn, cứ lôi ra luyện tập thì 1-2 ngày là có người trước đi đám. Tiếc rồi không dám luôn. Muốn luyện thì lấy cái thùng nhựa hay cái thao gì đó, cái nồi gì đó ra mà đánh, chứ còn không dám lấy trống thiệt nữa. Những lần như vậy thì không có sao hết. Thậm chí cái trống treo ở trong nhà vậy đó, mà bữa đó vô tình đụng trúng nó thôi, đụng trúng cái mặt trống á, nó kêu một cái thì bữa sau lại có người rước đi đám. Mà nhiều lần vô tình đụng trúng như vậy bác mới rút ra được kinh nghiệm à, cái này nhiều khi nó cũng là cái điềm báo trước cũng nên. Mà nói chung là làm cái nghề này nó giống như là cái nghiệp rồi, chứ không phải là cái nghề nữa. Ăn tiền trên sự chết chóc của người ta thì đâu có ham gì à, cho nên là mà đắt khách quá thì bác cũng buồn, chứ không phải là ham hố gì đâu. Thì đó là cái chia sẻ của bác hai về cái nghề đánh trống nhạc đám tang. Còn một số những cái mẫu chuyện nó như thế này nè, chú Tư mới kể tiếp. Cái này thì nó thuộc dạng điềm báo trước hơn là cái chuyện nó gỡ nó xui. Chú Tư có một người em làm thợ xây. Cái chú này là chú Năm. Cũng như bao người khác vậy đó, khi đi làm thì phải có một người theo phụ hộ. Thì đợt đó là ngay Thanh Minh, chú có nhận xây kim tỉnh cho một người. Không biết ở chỗ khác kêu bằng cái gì, nhưng mà ở chỗ chú người ta kêu là kim tỉnh. Tức là xây sẵn một cái chỗ chôn cho cái người nào đó, thường là cái người lớn tuổi. Người ta mà người ta cũng chỉ xây thường là vào dịp Thanh Minh thôi. Ví dụ như cái người đó muốn khi qua đời mình được chôn cất ở chỗ nào thì vào dịp Thanh Minh họ sẽ đào sẵn cái huyệt rồi xây gạch lên một khúc luôn. Xong thì lấy dán đậy lại để đó. Khi nào qua đời thì mới đem ra chôn. Nói chung là nó cũng không phải coi là kiêng kỵ cái gì, tại cái chuyện này cũng nhiều người làm mà, chắc bà con cũng biết mà phải không. Thì đợt đó chú xây kim tỉnh cho bà cụ kia hơn 80 rồi. Theo phụ chú là cái thằng kia Ninh, là thằng Ninh, mới có 21 tuổi thôi. Bữa đó là bữa cuối, xây xong hết rồi, tô xi măng cũng xong luôn rồi. Chú mới kêu nó dọn dẹp thôi về. Thì quay qua quay lại thấy nó đâu mất tiêu rồi. Mới nhìn xuống dưới kim tỉnh là chú hết hồn luôn. Tại vì nó đang nằm ở dưới. Chú Năm mới la nó, hỏi mày mận cái gì mà mày nằm dưới đó chi vậy? Nó cười nó nói chứ nằm thử coi vừa không, coi cảm giác nằm dưới này nó làm sao, đặng mai mốt nằm đỡ bỡ ngỡ. Thì cái thằng này tính nó hay cà rỡn. Chú Năm mới la nó nói chứ mày giỡn cái kiểu gì giỡn, chứ ba cái chuyện này không có giỡn vậy được. Cái này người ta già, người ta xây để sẵn ở đó, không sao. Chứ mày tự nhiên mày xuống đó mày nằm làm cái gì, xui dữ lắm đó nha. Đi lên đẻ chứ. Thì nó cũng đi lên. Nó cười cười nó nói chứ có gì đâu sợ. Ví dụ mà tới số chết tới nơi là chết thôi, chứ đâu có phải nằm dưới này xui rồi chết đâu. Chú Năm nói thì biết vậy, nhưng mà tốt nhất cũng đừng có thử cái gì hết á. Rồi trước khi mà đi về á, là cái thằng Ninh này nó còn lợi nó ngắm nghía cái kim tỉnh thêm lần nữa. Nó nói chú Năm, chú xây kim tỉnh đẹp thiệt á. Mai mốt mà con có chết á, chú xây đẹp vậy cho con, dán gạch luôn nha. Chú Năm lại chửi nó một chập nữa. À, thì cái lúc đó chỉ nghĩ là nó nói chơi thôi. Nhưng mà một tuần sau thì nó chết thiệt. Nó đi nhậu về rồi nó chạy xe nó té chết mình ơi nó luôn. Cái lúc đó là chú Năm nghĩ tới những cái gì mà nó nói bữa trước điện. Nghĩ chắc nó tới số rồi đó. Cho nên là những cái lời nói bữa đó giống như là lời trăn trối cuối cùng của nó rồi. Thế vậy chú cũng đứng ra là cái người chú trực tiếp xây cho nó, dán gạch đàng hoàng như đúng cái lời nó nói. Nó kết thúc cuộc đời mới có 21 tuổi à. Rồi gần đây nhất nè, mới 6 tháng thôi, ở trong xóm chú Tư có cái ông đó, ông tên Thái. Ông 45 tuổi, ông đi làm phụ hộ đâu trên Sài Gòn, vợ thì ở nhà. Cứ chừng nửa tháng một tháng thì ông về nhà một lần, ở 2-3 ngày rồi đi. Mà lần nào ông về cũng nhậu nhẹt rồi kiếm chuyện cự lộn với vợ tùm lum hết, có khi còn quýnh vợ nữa. Thì lần đó ông về, tự nhiên cái ông không nhậu nữa. Mấy ông chí cốt rủ nhậu có mọi bén luôn, mà nhất quyết không là không. Ông nói chứ mắc sửa lại cái chỗ rửa chén ở sau cho vợ ổng, với sửa lại cái nhà sau, chứ để mai mốt đám tiệc tùm lum. Hỏi đám gì thì ông nói là mai mốt biết. Hả? Rồi cái lúc đó ở kế bên nhà ổng người ta đang xây nhà, ông đi qua ông hỏi chia lại cho một bao xi măng để tráng lại cái nền của cây nước, là cái hàng nước, cái sàn nước để mà rửa đến độ rồi đó. Thì ông chủ nhà đó hồi xưa giờ ông có ưa ông Thái này, cho nên là ông không chia. Ông nói tôi mua có bị nhiều đó vừa đủ à, chia cho ông mà thiếu rồi sao, muốn thì tự đi mua về làm đi. Ông Thái ông mới tức, ông nói chứ vài bữa tao mua một chục bao luôn, chứ ở đó mà cái đồ khó ưa đó. Vậy đó mà vài bữa sau ông đột quỵ qua đời luôn. Rồi thì mua chục bao xi măng về thiệt. Người ta nói chắc là ông tới số rồi, cho nên mới khiến cho ông có những cái ngày cuối cùng ở bên vợ mà không nhậu nhẹt, không cãi nhau, không đánh nhau. Rồi cũng khiến cho ổng lo tu sửa lại cái nhà, cái sàn nước, tu sửa lại căn nhà sau vậy đó. Rồi cái chuyện ổng nói mua chục bao xi măng không hẳn là cái lời nói trong lúc ổng tức đâu, mà đó giống như là một cái điềm báo trước giờ cũng nên. Chú Tư nói cái chuyện của thằng Thái hay là thằng Ninh á, cũng chỉ là hai trong số những cái chuyện mà chúng ta thường được nghe kể, hay thậm chí là chứng kiến trong cuộc sống mình. Không biết gọi chính xác nó là cái gì, chỉ có thể tạm gọi là những điềm báo tử cũng được đi. Nhưng mà cái lúc người ta nói ra những cái lời giống như lời trăn trối như vậy, thì chúng ta đang cuộc sống thường nhật bình thường, chúng ta dễ phớt lờ đi lắm, không có để ý lắm. Cho tới lúc họ qua đời rồi mình mới sực nhớ lại, mình mới nghiệm ra được thôi. À, thì ra đó là những lời trăn trối, những cái điềm báo trước về cái chết của họ. Còn những cái sự việc như là cái trụ cái nạn của chú Tư, hay là thử còng của ông kia, rồi chuyện những cái điều kiên kỵ trong cái là cái nghề của bác hai á, thì tuy những chuyện đó chúng ta không biết thực hư làm sao, có phải vì họ nói họ hành động như vậy cho nên cái chuyện xui nó đến thực sự là vậy hay không. Nhưng mà thôi, trong cuộc sống tốt nhất chúng ta nên tránh mấy cái đó đi ha. Ví dụ như thật ra những tự nhiên cái chuyện thử nạn, hay là cái chuyện lại gõ mấy cái đồ trống, đồ nghề của ban nhạc trong đám tang, thì rõ ràng là những cái chuyện nó đối với một người bình thường, một người đang sống bình thường đâu có cần thiết đâu. Nó không hề đem đến một cái mục đích hay mục tiêu hay là một cái việc gì để mà phải làm cái đó hết. Vậy thì thôi mình cứ tránh đi. Có thờ, có thiên, có kiêng, có lành mà. Ông bà mình dạy hồi xưa tới giờ là vậy. Hả? Tự nhiên chỉ vì một chút tò mò, một chút vui thích mà làm vậy chi, rồi mang, nếu mà lỡ mà trúng thiệt thì nó mang họa vô thân cho mình. Đó là những cái câu chuyện của chú Tư ở Cần Thơ gửi về cho kênh chúng ta trong video 194 ngày hôm nay. Đó. Mặc dù là không có ma cỏ kinh dị gì quá, nhưng mà Huy thấy câu chuyện này rất là hay. Và chắc chắn Huy và mọi người sẽ gặp rất nhiều, đã có nhiều người gặp những cái tình huống tương tự như vậy rồi, đúng không? À, nếu bà con nào gặp rồi á, chúng ta chia sẻ lại ngắn gọn ở bên dưới phần bình luận đi. Huy cũng muốn nghe những cái lần gặp những cái chuyện dạng như thế này của bà con. Hôm nay là chúng ta sẽ không có tiết mục uống trà nói chuyện. Hẹn gặp lại với bà con ở thứ hai. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc nhé.